Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, phạm vi mấy chục dặm quanh đây đã tìm hết, nhưng chẳng có lấy một bóng người, chỗ này chỉ là một mảnh đất hoang. Một thuộc hạ của Quách gia báo cáo lại, Vũ Lam cũng lắc đầu, cảm thấy khó hiểu. Kỳ lạ thật, không lẽ nơi này đã bị ai đó dùng thuật che mắt? Chẳng lẽ người kia cũng là người của Vu gia? Vu Lam đang chỉ huy một nhóm người, dẫn đầu là một chàng trai tóc vàng nổi bật, tìm kiếm khắp khu vực xung quanh. Đúng là cô ta, anh nói, giọng nặng nề, ánh mắt đầy trăn trở. Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn, nếu không phải vì cô ta thì bà nội tôi đã không bị thương. Miệng vết thương mãi không lành, cuối cùng dẫn đến mất mạng. Trong tay Vu Lam là một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ, anh lật từng trang. Ánh mắt chợt dừng lại ở một dòng ghi chép quan trọng. Tìm thấy rồi, không sai, chính là chỗ này. Hồi ức của Vu Lam trở lại lúc anh thu dọn di vật của bà nội. Trong một chiếc giường cũ, anh tìm được hai cuốn sổ ghi chép đã mục nát theo thời gian. Khi mở ra đọc, Vu Lam càng xem càng cảm thấy da đầu tê dại. Những gì bên trong là bí pháp của Vu gia, vốn bị cấm lưu truyền. Tại sao chúng lại xuất hiện trong di vật của bà anh? Ngoài ra, anh còn tìm được một bức ảnh đã cũ, chỉ còn một nửa. Nửa còn lại chính là hình ảnh người phụ nữ mà anh từng gặp trong quán cà phê lần đầu gặp Đường Khê. Thì ra là cô ta, Vu Lam ngay lập tức nhớ lại ký ức khi còn nhỏ. Lúc đó, một kẻ lạ mặt không mời mà đến đã sát hại nhiều người trong gia tộc, khiến bà anh bị thương nặng. Suốt những năm qua, bà anh phải chịu đựng đau đớn cho đến khi qua đời. Cô ta không hề già đi một chút nào. Điều này là thật sao? Vu Lam chợt nhận ra một số người trong Vu gia thực sự sở hữu khả năng không già không chết. Vu Lam đặt cuốn sổ xuống, lấy dao cắt nhẹ đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên đất, rồi lẩm nhẩm đọc chú. Phá, ngay sau đó, một âm thanh giống như kính vỡ vang lên. Tránh ra, Vu Lam hét lớn, tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt họ xuất hiện một lớp pha lê trong suốt đang dần nứt vỡ. Họ vội vã né sang hai bên. Sau một tiếng nổ lớn, mảnh pha lê vỡ tung, bụi đất mù mịt. Thiếu gia, ở đây có một ngôi nhà, một người hét lên, Vu Lam cùng Quách Miểu Miểu nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ hiện ra sau lớp ảo ảnh. Tất cả ở lại ngoài canh gác, đừng để ai tiếp cận. Vu Lam chỉ huy, rồi cùng Quách Miểu Miểu và Cố Hành Chu bước vào ngôi nhà nhỏ. Bên trong ngôi nhà, không khí lạnh lẽo đến mức cắt da cắt thịt. Quách Miểu Miểu rụt cổ lại, rùng mình. Trời ơi, lạnh thế này giống như bước vào địa ngục vậy. Đây là một trong những bí pháp của Vu gia. Khi cần bảo quản một thứ gì đó, họ sẽ đóng băng toàn bộ không gian xung quanh. Vu Lam giải thích, Quách Miểu Miểu thì thầm. Các người đúng là biết cách chơi. Cố Hành Chu đứng bên cạnh, không nói một lời. Đầu óc hắn chỉ toàn hình ảnh của Đường Khê. Trong phòng ngủ phía sau, Đường Khê nằm trên chiếc giường lớn. Thân nhiệt dần giảm xuống. Mệt quá, buồn ngủ quá, cô cảm thấy như chỉ muốn mãi ngủ đi, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Bên tai Đường Khê vang lên tiếng cảnh báo liên tục. Hệ thống kích hoạt, ký chủ mất máu quá nhiều. Kích hoạt chế độ truyền máu tự động. Đường Khê gắng gượng mở mắt, phát hiện toàn thân mình cứng đờ, không thể cử động. Nhìn xuống tay mình, cô thấy các ống tiêm đang hút máu từ cơ thể mình. Máu liên tục chảy ra. Chạy về phía Vu U, người phụ nữ nằm bên cạnh cô. Đừng dãy rủa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chút nữa thôi, cô sẽ không cảm nhận được đau đớn nữa. Tiếng nói của Du Liễu vang lên bên tai Đường Khê, lạnh lẽo như ma quỷ. Đường Khê khàn giọng, cô muốn lấy mạng tôi để đổi mạng mẹ tôi, đúng không? Cách chương.